Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Phần 252. 252. Ngụy trang thân phận. 2. Sư phụ thật thông minh, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ngụy trang. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Hảo, các ngươi đều đi vội đi. Hai chúng ta tùy tiện ở thị trấn đi một chút. Về sau các ngươi nhìn đến chúng ta cũng muốn làm bộ không quen biết. Hàn Ngữ Hâm vẫy vẫy tay, khiến cho Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh đi trước. Lạc Khắc Chấn người thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm cũng không biết. Nàng chỉ biết là Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh là nàng có thể tín nhiệm. Những người khác thật sự khó mà nói. Chờ đến chỉ còn lại có nàng cùng Phó Tuyệt hai người thời điểm, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới giơ tay từ chính mình không gian ba lô lại lần nữa lấy ra một chương mặt nạ. Đưa cho Phó Tuyệt, cho ta. Phó Tuyệt ngơ ngác nhìn Hàn Ngữ Hâm đưa cho chính mình mặt nạ. Này chương mặt nạ, thật sự là quá xấu. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi tặng cho ta sao? Phó Tuyệt thiếu tướng cư nhiên nhìn như vậy, này xấu vô cùng mặt nạ vẻ mặt hưng phấn hỏi một câu. A, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng kỳ thật đã sớm mua một ít mặt nạ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vạn nhất về sau đi ra ngoài đánh cái kiếp gì đó, có thứ này tự nhiên là lo trước khỏi họa. Cho nên nàng mua đại đa số mặt nạ đều thực xấu. Chính mình trên mặt cái này xem như duy nhất một cái đẹp điểm mà ni đến nỗi cấp Phó Tuyệt cái kia. Hàn Ngữ Hâm chỉ là tùy tiện cầm một cái mà thôi. Như vậy xấu mặt nạ, nàng không gian ba lô còn có vài chương. Hàn Ngữ Hâm không nghĩ tới Phó Tuyệt nhìn đến kia chương này xấu vô cùng mặt nạ, cư nhiên còn có thể hưng phấn thành như vậy. Chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân thẩm mỹ cùng phàm nhân bất đồng? Mà lúc này Phó Tuyệt đáy lòng lại chỉ có một ý niệm. Chính là, đây là Ngữ Hâm tặng cho ta lễ vật. Đây là Ngữ Hâm tặng cho ta lễ vật. Dưới tình lược một vạn tự nội tâm độc thoại, nhìn thấy Phó Tuyệt vẫn luôn cầm kia trương mặt nạ đứng ở tại chỗ ngây người. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được đẩy hắn một chút. Ngươi còn thất thần làm gì a? Đem mặt nạ thay, thuận tiện đem quần áo cũng thay đổi, nói. Hàn Ngữ Hâm liền xoay người sang chỗ khác. Phó Tuyệt tuy rằng mang mặt nạ, không có người gặp qua hắn bản nhân, nhưng là hắn này thân giả dạng Lạc Khắc Chấn mọi người đã kiến thức qua. Chính mình cùng Phó Tuyệt nếu là còn ở bên nhau, liền tính lại như thế nào ngụy trang cũng sẽ bị người đoán được a. Cho nên Phó Tuyệt cũng cần thiết muốn đổi một thân trang phục, ít nhất muốn cùng nguyên lai không phải một cái phong cách. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn tự nhiên là minh bạch Hàn Ngữ Hâm ý tứ. Lúc này bốn phía không người, thanh tịnh trong viện chỉ có bọn họ hai người. Phó Tuyệt bắt tay đặt ở chính mình mặt nạ thượng, đột nhiên động tác một đốn, nhìn một bên cái kia tiểu lệ bóng dáng. Phó Tuyệt đột nhiên thấp thấp mở miệng nói, ngươi không phải muốn biết ta trông như thế nào sao? Chuyển qua tới cho ngươi xem monster. Thiếu tướng đại nhân lúc này hình như là EQ đột nhiên online. Nhưng mà ta không nghĩ xem monster. Hàn Ngữ Hâm đứng ở một bên thẳng bĩu môi, ngữ khí lại rất nghiêm túc. Con người của ta là rất có nguyên tắc. Chờ ta đánh bại ngươi, ta muốn chính mình thân thủ bóc ngươi mặt nạ. Đúng rồi, ngươi không cần phóng thủy, không cần chơi xấu. Hảo, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt chỉ có thể thấp thấp cười. Hắn thay đổi bộ áo choàng, lúc sau liền đem chính mình nguyên lai mặt nạ hái được đi xuống. Thay Hàn Ngự Hâm đưa cho chính mình này trương mặt nạ. Chờ hai người từ trấn trưởng phòng làm việc ra tới thời điểm. Đã là thay đổi cái phong cách. Hàn Ngự Hâm lúc này ăn mặc một thân đen nhánh áo choàng. Trên mặt mặt nạ thủ công tinh xảo nhưng là phong cách có chút quỷ dị. Làm nàng cả người thoạt nhìn có điểm âm lãnh. Mà Phó Tuyệt cao lớn thân hình xứng với kia trương rất khó xem mặt nạ, cho người ta cảm giác còn lại là phi thường dữ tợn đáng sợ. Hảo đi, hai người kia hiện tại nếu là cùng nhau đi đến trên đường cái, tuyệt đối có thể dọa khóc tiểu hài nhi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.